Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Nữ thần thân phận. Vương quốc Loren, thành Yapun, Trần Lạc thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này khoảng cách phủ thành chủ còn cách một đoạn. Xem ra liền xem như không gian Nazi cũng không thể làm đến tinh chuẩn định vị, chí ít thực lực của hắn bây giờ làm không được. Hắn đã là thánh ma đạo sư, không giống với thần ân đại lục trên ý nghĩa. Chân chính thánh ma đạo sư, tại tây giờ tinh thần rung động phía dưới, hắn trong nháy mắt liền lâm vào hôn mê. Trần Lạc chỉ nhớ rõ hắn là một cái rất trưởng thành mộng. Tỉnh lại thời điểm, tinh thần lực cơ hồ gấp bội. Trong óc cũng nhiều thêm rất nhiều ma pháp tri thức, ma pháp trận, không gian ma pháp, đây đều là thần ân đại lục chưa từng có. Ma pháp lý luận mới, lãnh chúa năng lực, trong mắt hắn cũng không còn là như vậy không thể tưởng tượng, nhưng mà hắn lại một chút đều cao hứng không nổi. Giấc mộng kia chỉ sợ không phải mộng, hắn giống như thật cùng tây giờ là một chút không thể miêu tả sự tình. Nhưng mà đây coi là cái gì? Nàng nói với mình xin lỗi phương thức sao? Bởi vì nàng không có trải qua Trần Lạc đồng ý đem hắn linh hồn truyền tống đến nơi này. Có thể chuyện này nàng vẫn là không có trải qua Trần Lạc đồng ý. Nàng không phải Isabella, không phải Britney lão sư, cũng không phải Alice. Mặc dù dung mạo của nàng rất xinh đẹp, hay là tóc đen mắt đen, nhưng là loại quan hệ không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở này. Hay là để Trần Lạc khó mà tiếp nhận. Hắn tỉnh lại thời điểm, tây giờ đã không thấy. Trần Lạc cân nhắc liên tục. Hay là quyết định về trước thành Yapun. Thần ân đại lục ma pháp sư. Sắp nghênh đón sinh tử tồn vong thời khắc. Chờ đến chúng thần triệt để thức tỉnh. Ma pháp sư hạo kiếp sẽ đến. Trần Lạc không biết bọn hắn có thể hay không thắng, nhưng ở tai nạn trước mặt, tâm tình của hắn ngược lại trước nay chưa có bình thản, nên tới cuối cùng sẽ đến, cùng tâm hoài sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không bằng thản nhiên đối mặt. Có một vị triết nhân đã từng nói, chiến thắng sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi. Đây có lẽ là trong nhân sinh của hắn sau cùng 10 năm. Rất nhiều trước kia không nghĩ ra sự tình, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, cùng người ưa thích, làm chuyện ân ái, nhân sinh vốn là hẳn là đơn giản như vậy. Trần Lạc thân ảnh lần nữa tại nguyên chỗ biến mất, lần tiếp theo thời điểm xuất hiện, đã xuất hiện ở phủ thành chủ, Isabella trước cửa, cự ly ngắn thuấn di. Có thể 10 phần chính xác, Isabella cửa phòng mở ra, nàng thật nhanh chạy đến, kinh hỉ nói, Blair, ngươi trở về, thần điện sự tình thế nào? Trần Lạc ôm lấy nàng, nói ra, giải quyết, hắn cũng không có nói cho Isabella cụ thể chi tiết, cũng không có đề cập chúng thần sắp thức tỉnh sự tình. Hắn bưng lấy Isabella mặt, hỏi, sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm, lại thấy ác mộng sao? Isabella nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ làm giấc mộng kia. Mà lại ta rốt cục nhớ tới mộng nội dung. Trần Lạc hỏi, cái gì mộng? Isabella nhỏ giọng nói ra, ta mộng thấy một viên giống mặt trăng lớn như vậy tinh cầu. Đâm vào trên địa tinh, đó giống như không phải địa tinh. Là một cái xa lạ, nhưng là cùng địa tinh rất giống địa phương. Trần Lạc đầu, ông, một tiếng. Hành tinh va chạm, thứ này lại có thể là Isabella mộng, cùng tây giờ giống nhau như đúc mộng. Trần Lạc ngơ ngác nhìn Isabella. Trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Một chút cho tới nay đều bị hắn sơ sót sự tình. Isabella nghịch thiên thiên phú kia. Căn bản không phải một cái bình thường ma pháp sư hẳn là có. Bởi vì bên người có hắn, có Britney lão sư, Isabella thực lực tăng lên, tựa hồ cũng không kinh người như vậy, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng chỉ có Trần Lạc cùng Britney lão sư tăng lên nhanh hơn nàng. Còn có Tây giờ, mà pháp sư không có khả năng có thiên phú như vậy. Trừ phi nàng không phải tại tăng lên, mà là tại khôi phục. Khôi phục nàng vốn nên có cảnh giới, nguyên tố tạp chất, còn có nguyên tố tạp chất, sinh ra tại thần ân đại lục linh hồn, chỉ có thể thi triển vu thuật cùng ma pháp một trong số đó. Căn bản không có khả năng khống chế nguyên tố tạp chất. Người đứng bên cạnh hắn, có hai người đều có thể khống chế nguyên tố tạp chất. Cái này khiến Trần Lạc đi vào một cái lầm lẫn, để hắn coi là cái này cùng thiên phú có quan hệ, trên đại lục khả năng còn có người có thể làm đến. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đây không phải thiên phú, cũng không phải trùng hợp. Isabella, nàng là hai vị khác nữ thần một trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Lạc lại ý thức được một vấn đề. Britney lão sư, nếu như Isabella không phải trùng hợp, như vậy Britney lão sư, nàng nghịch thiên thiên phú, nàng cùng Trần Lạc cùng Isabella một dạng, có thể khống chế nguyên tố tạp chất, trí tuệ nữ thần cùng nàng muội muội. Trần Lạc lắc đầu, kiên định nói, không, điều đó không có khả năng, nhất định còn có mặt khác giải thích. Isabella lại nghĩ tới một chuyện khác, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, thần bí nói ra, Ble, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ta cũng có thể không dùng tay thế cùng chú ngữ phóng thích ma pháp. Trần Lạc thân thể nhoáng một cái, vịn cửa mới không còn ngã sấp xuống. Isabella lo lắng đến, Ble ngươi thế nào, ngươi thụ thương sao? Trong vòng một ngày tiếp nhận quá nhiều tin tức trùng kích. Trần Lạc vịn cái trán, nói ra, ta có chút mệt mỏi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Một lát sau, Trần Lạc một người đợi trong phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, liên quan tới chúng thần lai lịch, liên quan tới nữ thần thân phận, liên quan tới hắn xuyên qua nguyên nhân. Tại thời khắc này, đều có giải thích, Tây giờ kế thừa hắc ám nữ thần ký ức, hai vị khác nữ thần người thừa kế, là Isabella cùng Britney lão sư. Bọn hắn ở mảnh này không ổn định không gian bên ngoài. Bố trí một cái ma pháp trận, đem Trần Lạc linh hồn từ địa cầu dẫn tới nơi này. Hiện tại xem ra, ma pháp trận kia, các nàng ba cái hao tốn vô cùng dài thời gian, mới bố trí đi ra ma pháp trận. Tác dụng của nó, không phải chỉ là kiểm tra đo lường ma pháp thiên phú và truyền tống linh hồn. Nó sẽ còn đem truyền tống tới linh hồn, đưa đến khoảng cách các nàng gần nhất địa phương. Britney lão sư tại thành Yapun, tại học viện Thánh Dona, Isabella cũng ở nơi đây, cho nên Ble chết rồi. Trần Lạc chiếm cứ thân thể của hắn. Đây không phải trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên sự kiện. Đây là có dự mưu kế hoạch. Các nàng duy chỉ có không có dự liệu được chính là Trần Lạc linh hồn đến quá sớm, tại các nàng thức tỉnh trước đó, liền đi tới nơi này, hắn trở thành các nàng học sinh, người yêu, thậm chí còn phát sinh một đoạn tình tay ba. Trần Lạc hẳn là sinh khí người cải biến hắn nhân sinh quỹ tích, nhưng giờ phút này làm thế nào đều khí không nổi, hắn làm sao mắng trí tuệ nữ thần đều được. Nhưng lại không có khả năng đối với Britney lão sư cùng Isabella miệng phun hương thơm. Bởi vì các nàng hai người là Trần Lạc tại thần ân đại lục toàn bộ. Các nàng là các nàng, không phải cái gì nữ thần. Trước kia không phải, về sau cũng sẽ không là. Isabella từ ngoài cửa sổ tiến vào đến, lo lắng nói, Ble, ngươi đến cùng thế nào? Trần Lạc nhìn xem nàng, không biết có nên hay không đem chuyện nào nói cho nàng. Nghĩ lại ngẫm lại, hiện tại không nói cho nàng, nàng sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh đoạn ký ức kia. Trần Lạc suy nghĩ thật lâu, mới nói ra, ta có một chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Isabella chưa bao giờ thấy qua hắn nghiêm túc như thế, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác xấu. Sắc mặt tái nhợt nói, ngươi càng ưa thích Britney lão sư. Ngươi muốn cùng với Britney lão sư sao? Trần Lạc nắm tay của nàng, nói ra, có lẽ, ngươi phải gọi nàng tỷ tỷ. Ngươi chẳng lẽ muốn hai cái đều muốn? Isabella cả giận nói, ngươi, cái này không thể, coi như ta đồng ý, Britney cũng sẽ không đồng ý. Trần Lạc sửng sốt một chút, hỏi, ngươi đồng ý? Isabella trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta liền biết, ngươi hay là ưa thích Britney lão sư, muốn hay không lại thêm Alice, dù sao nàng cũng thích ngươi. Trần Lạc bất đắc dĩ nói, ý của ta là, Britney lão sư thật là tỷ tỷ của ngươi, chị ruột của ngươi. Isabella ngẩn người, thậm chí đều quên khiển trách Trần Lạc, khó có thể tin nói. Cái gì, phụ thân còn có mặt khác nữ nhi? Ý của ta là, nàng đã từng là chị ruột của ngươi. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú nghe ta sau đó phải nói lời. Thánh ma đạo sư tinh thần lực, so trước kia nhạy cảm mấy lần. Trần Lạc thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên đã nhận ra ngoài cửa sổ một tia không tầm thường tinh thần lực ba động. Đó là, hắn quen thuộc nhất tinh thần lực ba động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.